Chương 522, Thử vong một kiếm. Tại đầm lầy vách tường tìm nhiều ngày không có kết quả về sau, hai vị lao giả áo xám không khỏi ủ rũ, đã tối hạ quyết định, trở lại Huyền Vũ Châu địa ngục môn phân bộ, đem việc này thông báo cho thiếu chủ. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ ngay tại thất vọng nhất trước mắt, để bọn hắn một lần nữa đụng phải Thạch Tiểu Nhạc, hẳn là trời cao vậy không muốn bọn hắn cố gắng trôi theo nước chảy sao. Trước đó cầm Thạch Tiểu Nhạc không có cách, là bởi vì đối phương giống cá trạch như thế trơn trượt, mỗi lần đều bỏ trốn mất dạng. Hiện tại có Chói Thiên trận pháp, chỗ nào còn cầm không ở đối phương nghĩ đến đây. Trước kia truy sát Thạch Tiểu Nhạc lão giả áo xám giữ tợn cười to, quắc, tiểu tử, đem trên người ngươi đổ vật giao ra, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Hắn nhìn Thạch Tiểu Nhạc vội vàng rời đi, đoán nghị đối phương có lẽ tại nơi đây đạt được vật gì tốt, lập tức sinh lòng tham nghiệm. Dù sao đều là trong tay châu chấu, còn không phải muốn làm sao nắm, liền làm sao nắm. Lấy trận pháp vây khốn ta, để cho ta không chỗ có thể trốn, hai vị bản tính đánh cho không sai. Thân thể bay xuống tại một gốc trên ngọn cây, nhẹ như không có vật gì, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng xem lấy không ngừng tiếp cận nhị lão. Thông qua tinh thần lực cảm giác, hắn phát hiện bốn phía trận pháp 10 điểm huyền ảo, thế mà liền hắn đều không thể phát giác sơ hở, cũng may mình đã xưa đâu bằng nay, nếu không thật khả năng gặp nạn. Đương nhiên, nếu như không phải thực lực tăng nhiều, Thạch Tiểu Nhạc vậy không có khả năng trung kế. Đắc tội ta địa ngục môn, không ai có thể có kết cục tốt tiểu tử, làm gì mạnh hơn chứa chấn định, ngươi chỉ có theo chúng ta nói làm, mới có cơ hội bảo trụ mạng nhỏ. Đoạn lông mày lão giả áo xám từ tốn nói, nên lo lắng là các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Tốt một cái lớn mật vô tri cung đồ, lão tam, ngươi lại nhìn xem, để cho ta hủy đi tiểu tử này xương cốt, nhìn hắn còn thế nào cứng rắn. Bóng xám lóe lên, trước kia truy sát Thạch Tiểu Nhạc lão giả áo xám giận không kèm được, giống như một đầu da áp mánh hổ, hai tay cùng vùng, hóa thành từng đạo to lớn chảo ảnh giao nhau lấy xé hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tại cái này chút chảo ảnh trước mặt, hư không tựa như một khối to lớn format, bị chia làm rất nhiều lớn nhỏ không giống nhau bộ phận, mỗi một bộ phận đều tràn ngập xé rách kim thiết mãnh liệt khí kình. Lão giả áo xám bản thân lĩnh ngộ sáu thành xé rách chân ý, thêm nữa trên tay sớm đeo một bộ hạ phẩm linh binh cấp bậc bao tay, hai hai đập ra, lực sát thương kinh người vô cùng. Đối mặt một kích này, Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, một kiếm hướng phía trước đâm ra. Khanh đầu tiên là bị đánh trúng chảo ảnh vỡ vụn, sau đó lấy nó làm trung tâm, tất cả chảo ảnh toàn diện biến mất. Địa ngục kinh hồn trưởng đổi chảo vì trưởng, lão giả áo xám thúc giục 10 thành công lực. Tại trận pháp bao phủ ba trong vòng 10 trượng, đột nhiên vang lên trận trận quỷ khóc thần hào, trường ảnh không có ngưng hình, mà là ở khắp mọi nơi, từ bốn phía đè ép hướng trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc, muốn đem hắn nghiền nát. Vô số kiếm khí như mưa, tại trưởng kinh đem phát không phát thời khắc, dây đặc đâm vào, giữa hai bên bắn ra vô số kịch liệt chói mắt hỏa tinh, chờ trưởng kinh triệt tiêu kiếm khí, bản thân uy lực đã giảm đi ước chừng ba thành. Phong quyền lôi đỉnh cơ hồ là không điểm lần lượn, Thạch Tiểu Nhạc nhân kiếm hợp nhất, giống như một đạo quán nhật bạch hồng, bạo trùng mà ra. Nhìn kỹ lại, cái này đoàn ánh sáng trụ rõ ràng liền là kiếm khí, chỉ hơn hết bởi vì kiếm khí quá thân thiết tập, dẫn đến thoạt nhìn như là một trùm sáng. Một vòng dư ba lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán, chấn động đến Phược Thiên Đại Trận mặt ngoài xuất hiện từng cái gọn sóng, hai đạo bóng người đồng thời rút lui. Đáng giận lão giả áo xám nắm chặt nắm đấm, vừa sợ vừa giận. Thạch Tiểu Nhạc thực lực căn bản so ra kém hắn, làm sao đối phương tốc độ quá nhanh, hắn xúc thế còn chưa hoàn thành, công kích đã đến, 10 thành công lực nhiều nhất phát huy ra 8 thành, cái này mới tạo thành ngang tay cục diện. Lao Tam, ngươi còn thất thần làm gì à, còn không liên thủ mắt nhìn đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đoạn lông mày lão giả áo xám giữ tận địa cười như điên. Tốc độ nhanh có làm được cái gì, hắn cũng không tin. Hai cái đỉnh tiêm cấp tờ hờ ập tờ tôn giả còn bắt không được một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thạch Tiểu Nhạc không sợ hai người liên thủ, nhưng muốn đối phó bọn hắn, khó tránh khỏi muốn bộc lộ ra một chút không thể bị người ta biết át chủ bài, cho nên nhất định phải thừa dịp Phược Thiên Đại Trận còn không có biến mất trước, giải quyết hết hai người. Trong mắt lệ mang hiện lên, Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm nhập đai lưng, hai tay phụ về sau, lấy thêm ra lúc. Trong tay nhiều một thanh kiếm. Thân kiếm dài nhỏ, vỏ trôi đen kịt, còn chưa rút ra, một loại thật sâu lệ khí cùng tà ác, đã truyền hướng bốn phương tám hướng, lệnh hai vị lao giả áo xám tóc gáy dựng lên. Đây là, trung phẩm linh kiếm truy sát Thạch Tiểu Nhạc lao giả áo xám hô to, trong đôi mắt giả nua mang theo nóng bỏng. Trung phẩm linh binh, có thể ngộ nhưng không thể cầu, to như vậy một cái huyền vũ châu địa ngục môn phân bộ, cũng chỉ có môn chủ mới có, nếu là mình có thể được đến, lực công kích lập tức có thế so sánh trung cấp tuân giả. Mau ra tay, Ma Long Ngự Thiên Quyền Đoạn Lông mày lão giả một mực rất bình tĩnh, bây giờ lại không thể bình tĩnh, chỉ gặp hắn chúi về phía trước một cái, thân thể như là dây cung kéo căng, sau đó nổ bắn ra đi, trên không trung xẹt qua một đạo màu đen ma long quy tích, long đầu thình lình lại là hắn năm đấm. Địa ngục kinh hồn trưởng lão giả áo xám đồng dạng không cam lòng người về sau, lần này hắn cố ý phi thân lui lại, cùng Đoạn Lông mày lão giả tạo thành một xa một gần liên hợp thế công, không cho Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì né tránh không gian. Càng một tiếng to rõ kiếm minh về sau, là càng khí thế bảng bạc long khiếu âm thanh. Thời gian qua đi mấy năm, Xích Long kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, hồng mang mang kiếm khí tựa như huyết hà kết giới, vừa xuất hiện, lập tức lệnh hư không nhiều hơn giết chóc hương vị. Phong quyển lôi đình đồng dạng là phong cực kiếm pháp thức thứ ba, lần này, kiếm chiêu ngoại trừ cực độ sắc bén bên ngoài, còn mang theo hủy diệt hết thể ý chí. Tựa như một đầu huyết sắc trường long, ngang nhiên đón nhận phía trước màu đen ma long. Ong long long. Vô hình trưởng kinh từng tầng vọt tới, không ngừng suy yếu huyết sắc trường long uy lực. Trường kinh vừa mới qua đi, đỏ lên tối sầm hai cái hình rồng cương khí rốt cục chính diện đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang rung trời. Trong trận pháp, không khí kịch liệt bành trướng, lệnh trận pháp bích trướng ra bên ngoài nhô lên trọn vẹn ba thước, đồng mãnh liệt địa đánh về. Trường lực, quyền kinh. Kiếm khí không ngừng trùng kích, lẫn nhau ép, đem cái này 30 trượng biến thành say thịt trợ. Giờ phút này nếu là có bình thường lòng quan cảnh cao thủ bước vào, nhất định phải tại chỗ bị đánh xuyên không thể. Huy động Xích Long kiếm, Thạch Tiểu Nhạc tránh đi dư ba, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Đoạn Lông mày lão giả hai người cũng không chịu nổi, một cái áo bào vỡ vụn, một cái khỏe miệng cha y ma u, bộ dáng 10 điểm chật vật. Dư ba là ba cái cộng đồng chế tạo, tăng thêm phạm vi nhỏ. Uy lực so bất kỳ người nào phát ra thế công còn lớn hơn. Cũng may mắn Thạch Tiểu Nhạc có Xích Long kiếm hộ thể, tăng thêm khinh công cao minh, nếu không liền không ngừng sắc mặt trắng bệch đơn giản như vậy. Lại đồ tốt, không có thực lực, liền không xứng có được. Đoạn Lông mày lão giả không có phẫn nộ, có chỉ là vô tận vui sướng. Hắn đến cùng đánh giá thấp trung phẩm linh kiếm uy lực, với lại hắn có dự cảm, Thạch Tiểu Nhạc trong tay Xích Long kiếm, còn không phải phổ thông trung phẩm linh kiếm. Hẳn là cao cấp nhất trung phẩm linh kiếm. Mình mặc dù không phải kiếm khách, nhưng có kiếm này, làm theo có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược, hoặc là trực tiếp nộp lên cho địa ngục môn tổng bộ, nghe nói có thể đổi lấy không ít có dùng tài nguyên tu luyện. Nói tóm lại, chuyến này không lỗ. Nói đến, ta còn muốn đa tạ các ngươi, giúp ta sớm hoàn thành kiếm chiêu. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên không đầu không đuôi địa nói một câu. Sớm tại chưa rời đi Thanh Tuyết Châu lúc, Thạch Tiểu Nhạc liền được đoạt mệnh thập ngũ kiếm, chỉ hơn hết bị giới hạn không trọn vẹn thứ 15 kiếm, một mực không có thể chân chính phát huy ra kiếm pháp này uy lực. Những năm gần đây, hắn chưa hề lười biếng qua lĩnh hội thứ 15 kiếm, về sau lại lần lượt đạt được vô tướng thần công, linh tê nhất chỉ, thiên ngoại phi tiên trở nhất lưu võ học, tăng thêm lĩnh ngộ thiên kiếm về sau, nội tình tăng nhiều, rốt cục đem thứ 15 kiếm bổ đến đông đủ 9 thành 9 trình độ. Chỉ là cuối cùng này một đường, lại ngoài ý muốn làm khó hắn, thủy chung không được tiến thêm. Thẳng đến tại đầm lầy đáy động, ma xương phẩm tư cờ hờ ơ tờ tăng nhiều về sau, tăng lên thật nhiều Thạch Tiểu Nhạc ma đạo tư chất, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy linh cảm thỉnh thoảng bắn ra, cho nên mới muốn tìm cái hoàn cảnh ưu mỹ chỗ, đột phá cuối cùng một đạo cửa khẩu. Kết quả nhị lao ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc, trong lúc kịch chiến đồ, đại khái là Xích Long kiếm bản thân khí chất cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm hết sức phù hợp. Lại dẫn tới hắn linh cảm vô số, sớm thăm dò mấu chốt. Phô trương thanh thế độ vận, xem chiêu Đoạn Lông mày lão giả chìm quát một tiếng, song quyền xuất liên tục, hóa thành đạo đạo quyền ảnh sát hướng Thạch Tiểu Nhạc. Một vị khác lão giả áo xám thì lách mình đi vào đối bên cạnh, chuyên chọn đứng không hạ âm thủ. Hai người ứng nên phối hợp nhiều lần, lại biết Thạch Tiểu Nhạc phản ứng rất nhanh, tuyệt không cùng hắn cận chiến, mỗi lần lấy phạm vi lớn sát chiêu đánh ra, hơn 10 chiêu về sau. Dần dần khóa cứng Thạch Tiểu Nhạc đường lui. Đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, đại biểu là tử vong cực điểm, muốn phát ra một chiêu này, nhất định phải thân cận tử vong, cùng tử vong một thể. tận lực để cho mình lâm vào nguy cơ. Thạch Tiểu Nhạc chân chính cảm ngộ đến bộ này ma đạo kiếm pháp tinh túy, ánh mắt càng ngày càng lạnh, trên thân càng lộ ra một loại tinh mịch. Cho lão phu đi chê tờ, Song Long Phá Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc lộ ra sơ hở, đoạn lông mày lão giả trong lòng bất an hóa thành sát cơ ngập trời, song quyền khép lại, huyễn hóa ra hai đầu ma long, hung hăng đối Thạch Tiểu Nhạc ngược đánh tới. Lão giả áo xám chưa từng có lưu qua tay, lấy cho tới thời khắc này có chút mệt mỏi, nhưng cơ hội khó được, chỉ phải liều mạng nâng lên dư kình, đập xuất ra đạo đạo trường đợt, chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Quyền trường gió bao đánh tới đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc thấy được một đầu huyền ảo khó lường dây, lần theo đường dây này, hắn phong dong địa một kiếm vung ra. Mũi kiếm huyết hồng, kiếm khí huyết hồng, liền kiếm thế đều huyết hồng một mảnh, đại trận bên trong đều bị một tầng thấu người xương cốt tinh hồng sắc nơi bao bọc, phảng phất thiên địa vạn vật đều đem hủy dưới một kiếm này. Đây là hoàn chỉnh đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, không kém cỏi thiên ngoại phi tiên. Càng đáng sợ là bởi vì ra chỉ ba thành ác ma chấn ý, dẫn đến một kiếm này chính diện lực sát thương đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc. Kiếm khí màu đỏ như máu chớp mắt là qua, trong hư không xuất hiện hai đầu dài nhỏ tơ máu, sau đó là hai tiếng kêu thảm thiết. Không có khả năng, đoạn lông mày lão giả nhìn xem ngược lỗ kiếm, con ngươi cơ hồ co lại thành hai cái lỗ kim. Lão giả áo xám thì há to mồm, sắc mặt tái nhợt không máu, lúng ta lúng túng không nói gì. Chết! Cánh tay phải hơi rung, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng vô tình, lại lần nữa sử xuất vừa mới lĩnh ngộ đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Không suy suy hai tiếng, hết thể đều dừng lại. Hiện trường chỉ có hai cái đầu cùng hai cỗ thi thể không đầu. Đến chê tờ, hai vị địa ngục môn trưởng lão mặt bên trên, vẫn là mang theo hoảng sợ biểu lộ. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.